tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 203 quần áo đâu? Góc truyện audio.com. Tô Nhược Vân vừa lau khô mái tóc ướt sũng, vừa nói chuyện với Mộ Dung Dịch chuyện giờ anh còn trẻ, không vội. Mộ Dung Dịch nhìn điện thoại của mình, khi nói chuyện cũng rất thờ ơ, dường như căn bản không để ý chuyện này. Bản thân em cũng nghĩ như thế, nhưng mà, rõ ràng mẹ đã hơi sốt ruột, hai người chúng ta còn chưa kết hôn nữa, sao có thể sinh con chứ? Ít nhất cũng phải kết hôn trước đã. Tô Nhược Vân lại hỏi dò lần nữa. Lễ đính hôn của bọn họ cũng cách đây được một thời gian rồi. Thế nhưng, ngày kết hôn của bọn họ vẫn không thấy đâu. Tô Nhược Vân đã có kế hoạch kết hôn từ rất sớm, nhưng bất luận là Mộ Dung Dịch hay là nhà họ Mộ đều không nói lúc nào sẽ kết hôn. Mặc dù đã đính hôn, thế nhưng, khi mọi người nhắc tới cô ta, mãi mãi vẫn là mấy chữ. Bà chủ tương lai, khiến cả người cô ta đều khó chịu, vị hôn thê như cô ta đã sớm muốn trở thành chính thức rồi. Hiện giờ công ty khá bận, sự nghiệp của em vẫn đang đi lên, tạm thời chúng ta đừng rộn ràng tổ chức kết hôn vội qua một thời gian nữa rồi nói. Nghe Mộ Dung Dịch nói vậy, lòng Tô Nhược Vân liên cực kỳ mất mát. Đã tổ chức lễ đính hôn rồi, vì sao lại cứ kéo dài mãi không tổ chức hôn lễ chứ? Lễ nào là vì Tô Lạc Ly? Tô Nhược Vân cười lúng túng. Thật ra em cũng nghĩ như thế, gần đây hai người chúng ta đều rất bận, quả thật không có sức lo hôn lễ gì đó, vậy thì nghe lời anh vậy, qua một thời gian nữa rồi nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tô Nhược Vân lại không thoải mái. Tay Tô Nhược Vân vuốt ve ngực Mộ Dung Dịch, cô ta dựa lên ngực Mộ Dung Dịch mềm mại như người không xương. Mộ Dung Dịch lập tức đặt điện thoại sang một bên, thuận tiện tắt đèn đi. Tiếp đó hai người nồng nhiệt hôn nhau, nhiệt độ trong phòng bắt đầu từ từ tăng cao. Sau khi mây mưa, Mộ Dung Dịch quay lưng lại chìm vào giấc mộng. Nhưng Tô Nhược Vân lại mãi không thể ngủ được. Lily, chờ anh nằm quyền công ty, em liên ngoan ngoãn ở nhà nấu đồ ăn ngon cho anh. Chúng ta sinh một đám nhóc, có con trai, cũng có con gái, ngày ngày vây quanh chúng ta. Con trai phải giống anh hơn, sau này tiếp tục thừa kế sản nghiệp trong nhà, con gái thì phải ngoan ngoãn hiểu chuyện như em. Khi Mộ Dung Dịch và Tô Lạc Ly yêu nhau, Tô Nhược Vân nhìn thấy tất cả. Cô ta từng nghe trộm hai người nói chuyện, những lời này là do cô ta nghe trộm được, vì sao khi yêu bạn học lại hy vọng Tô Lạc Ly ở nhà chăm chồng dạy con, còn muốn sinh một đám nhóc. Sao đổi thành cô ta, lại là con trẻ gây dựng sự nghiệp trước, chuyện sinh con sau này hãng nói, thậm chí đến chuyện kết hôn cũng lùi về sau. Tô Nhược Vân từng nhắc tới mong muốn sinh con sau này với Mộ Dung Dịch không chỉ một lần. Chắc là Mộ Dung Dịch cũng rất mong mỏi trong nhà có trẻ con chứ. Nhưng anh lại không muốn sinh con với cô ta, vì thế trong lòng anh vẫn chỉ có một mình Tô Lạc Ly. Nghĩ tới đây, Tô Nhược Vân nắm chặt tay, móng tay cảm sâu vào lòng bàn tay. Ngày nào còn chưa xử lý được Tô Lạc Ly, cái ghế mợ chủ nhà Mộ Dung này của cô ta không ngồi vững được. Cô ta phải lập tức nghĩ kế hoạch tiếp theo, cách chương.